mang theo không gian vật tư cùng bà xuyên thư qua niên đại 60 dưỡng Hoa Nhi. Chương 50, đến sớm không khéo léo một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Ái Chân khoát tay áo, không cần làm của chúng ta ở nhà ăn là được. Bà đã đi đến tuổi, nhưng bà không đi chậm tí nào. Ngọc Phân cảm giác mình bị dẫn bay theo tiết tấu. Hà Xuân Hoa nhịn không được cười ra tiếng. Bà nội ngươi không tệ, về sau hiếu thảo một chút. Khương Tích gật gật đầu. Ta sẽ làm. Hà Xuân Hoa ở trong phòng ngoài phòng đều xoay chuyển. Đối với hoàn cảnh ở hiện tại của Khương Tích trên cơ bản coi như là hài lòng. Chỉ là bức tường hàng rào này cũng quá không an toàn, cửa ra vào cũng quá có lệ. Nơi này là Bắc Đại Hoang, vạn nhất có cái gì động vật hoang dã đến, phòng cũng phòng không được, nhất định phải gia cố. Sân tốt, có thể làm cho một khu vườn rau nhỏ. Trồng các loại trái cây và rau quả theo mùa, có thể cung cấp cho trẻ em ăn. Nuôi thêm vài con gà nữa, trứng gà cũng không thiếu. Gà không đẻ trứng cũng không sao, có thể làm yểm hộ, có không gian trứng gà làm hậu thuẫn, không sợ không có trứng gà ăn. Cải tạo một chút, chính là một tiểu viện nông gia thoải mái, thấy vậy nàng đều động tâm. Không biết còn tưởng Ngọc Phân hiểu chuyện nhiều, nhưng Phùng Ái Chân biết con dâu lại nhớ nhung bột mì. Bột mì cũng không phải tùy thời đều có thể ăn được, cũng không phải nhà nào cũng có thể ăn, huống hồ người ta cầm không nhiều lắm, nghĩ đến cũng hao phí không ít tâm lực. Nhưng Ngọc Phân đã nói ra, nàng cũng không thể ở trước mặt người ngoài đánh vào mặt con dâu. Đóng cửa lại làm thế nào để gây ra mâu thuẫn là ok, không thể để cho người khác nhìn vào trò đùa. Vì vậy, cũng phụ thuộc vào Ngọc Phân nói, chúng ta làm là được, người khó khăn để có được một chuyến đi, nghỉ ngơi nhiều hơn một chút. Hà Xuân Hoa duy trì khách khí cơ bản nhất, hướng mẹ chồng nàng dâu nói cảm ơn. Khương Tích cũng biết đưa tay không đánh người mặt cười, mặc dù động cơ của mợ không thuần khiết. Ra vẻ ngây thơ hỏi, mợ ơi, bà sẽ làm gì cho chúng ta? Ngọc Phân lúc ấy chỉ muốn cọ chút bột mì ăn, thật đúng là không nghĩ tới ăn cái gì. Hỏi ngược lại, người muốn ăn gì chúng ta sẽ làm gì? Khương Tích nhớ rõ trong kịch bản đã nhắc tới, mợ cả không ăn sủi cảo. Nghiêng đầu nhỏ suy nghĩ một chút, ta muốn ăn sủi cảo. Ngọc Phân, húc dương chóp tai, lập tức la hét, ta cũng muốn ăn sủi cảo, tốt nhất là sủi cảo nhân thịt, ta đã lâu không ăn sủi cảo nhân thịt. Bốn đứa bé làm sao không phải đã lâu không ăn sủi cảo, cũng đều nhìn về phía Ngọc Phân. Ánh mặt trời không giống như bọn họ, ánh mắt muốn ăn sủi cảo lại không che giấu được. Ngọc Phân quả thật không ăn sủi cảo, cũng không làm sủi cảo. Bất kể là nhân chay hay nhân thịt đều không ăn, nàng hồ nghi nhìn về phía Khương Tích, nếu không phải Khương Tích mới tới mấy ngày, đều hoài nghi Khương Tích cố ý nhằm vào nàng. Miễn cưỡng trông đỡ ra một khuôn mặt tươi cười nói, sủi cảo không ngon, mợ cho các ngươi trộn mì, bánh nướng cũng được. Hà Xuân Hoa cười nói, xin lỗi, tôi mang theo bột mì không nhiều lắm, mì trộn, bánh kép chỉ sợ không đủ ăn. Ngọc Phân, Cách Chương.